Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, giúp ta một việc. Thu Kiếm Hàn bọn người nhận được phần này mời, lập tức đều kinh ngạc, loại kia khó nói nên lời kinh ngạc, mấy người kia đời này cũng cảm giác không thấy mấy lần. Nhưng là hôm nay lại có một loại bị hù sợ cảm giác. Mỗi người bọn họ đời này nhận thiệp mời có thể nói vô số kể. Cho dù là đến từ hoàng thất quý tộc, thậm chí là hoàng đế bệ hạ bản nhân mời, đối bọn hắn mà nói, đều là bình thường sự tình. Nhưng là hôm nay người này thiệp mời, không phải là trước nay chưa có, càng thêm là đời này mộng tưởng đều tưởng tượng không đến. Bọn hắn cái này hàng vị quả nhiên là không tưởng tượng nổi. Người này, thế mà lại phát ra thiệp mời cho mình, lập tức tiến đến, Thu lão nguyên soái không nói hai lời tức thời làm ra quyết định. Phương Kình Thiên cùng Lãnh Đao Ngâm mấy người cũng đều là phản ứng giống vậy. Thậm chí, bọn hắn tất cả mọi người đáy lòng đều nổi lên một cỗ cùng loại trời đất quay cuồng vi diệu cảm. Giác, cái kia phảng phất quỷ đồng dạng ra hỏa, thế mà lại phát thiệp mời. Chuyện thương lượng, chẳng lẽ lại là trời muốn sập rồi hả? Trừ phi như vậy, sao là nguồn gốc từ hắn mời? Này ước, tuyệt không bình thường, mấy lão già trong lòng đều tại nói thầm. Lão tử cưới con dâu hắn đều không có đến, cháu trai thành thân hắn cũng không đến. Lần này đây là muốn làm gì? Lần trước lão tử sắp chết đều không có gặp hắn lên tiếng. Làm sao lần này đưa tới thiệp mời? Chẳng lẽ hỗn đản này điên rồi? Đây chính là Ngô Ảnh Lực ảnh hưởng. Cái gọi là một tiếng hót lên làm kinh người đã không đủ để hình dung. Vào lúc ban đêm, Ngô Ảnh ngồi ngay ngắn trước bàn, trước mặt tứ đại nguyên soái một vị lão phu nhân, đều là như là nhìn động vật quý hiếm đồng dạng nhìn xem hắn. Ngô Ảnh sắc mặt cứng nhắc tấm, không nói một lời, nửa ngày. Năm người một mặt ăn phân biểu lộ, người đem chúng ta mời đi theo, nhưng không nói lời nào là mấy cái ý tứ. Quỷ, ếch, Ngô đại nhân, Thu Kiếm Hàn suýt nữa đem nhóm người mình cho Ngô Ảnh lấy được ngoại hiệu, quỷ tướng. Quân, cho kêu đi ra, sờ lên râu ria nói, mời chúng ta tới, nhất định có chuyện quan trọng. Ngô Ảnh nói, ân là mấy cái ý tứ. Thu lão gia tử thở hổn hển vù vù, quay đầu đi chỗ khác. Phương Kình Thiên, chuyện gì? Ngô Ảnh, có chút việc, tựa hồ có chút tinh thần không thuộc. Phương Kình Thiên khí một cái ngã ngửa, mẹ nó ta có thể không biết có chút việc. Thiết Tranh nói, có chuyện Ngô đại nhân không ngại nói thẳng, đây là đi ra hòa giải. Ngô Ảnh trực tiếp ngay cả lời đều không nói. Cao mày mình tại cân nhắc, năm người này, đến cùng có đáng giá hay không được bản thân phó thác? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nếu có vấn đề xảy ra tại trên thân ai? Thiết Tranh suýt nữa liền rút đao đi ra. Người khác hỏi ngươi ngươi tối thiểu còn ân một tiếng. Ta hỏi ngươi ngươi thế mà nhắm mắt lại. Khinh người quá đáng, cũng không có chuyện gì. Chính là muốn xin mời các vị đại nhân giúp một chút. Ngô Ảnh lấy lại tinh thần. Năm người hừ một tiếng. Trợn mắt một cái. Hỗ trợ. Chỉ bằng ngươi bây giờ cái này thái độ. Giúp ngươi cái cọng lông. Các vị xem trước một chút cái này. Ngô Ảnh đứng người lên. Đem chính mình tự tay sáng tác tất cả sổ. Không giữ lại chút nào tất cả đều đem ra. Trưng bày ở trên bàn. Thờ tham dự hội nghị đám người đọc qua, Thu Kiếm Hàn bọn người bản quyết định chủ ý sẽ không đối với con hàng này tỏ ra thân thiện. Nhưng là trước mắt những sổ này, chỉ nhìn danh tự liền phi thường hấp dẫn người A, thế mà còn có phân tích chính mình, còn có phân tích đối thủ. Hiếu kỳ, không ngại xem trước một chút, nhưng vừa xem xét này là cùng, ôm sổ đơn giản không bỏ xuống được tới. Ngô Ảnh muốn nói chuyện, nhưng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thu Kiếm Hàn bọn người chính lấy một loại như đói như khát. Sắc Lang nhìn thấy tuyệt thế giai nhân đồng dạng trạng thái xem nhìn mỗi một quyển sách. Xem hết một bản, lại cầm lấy một bản. Mỗi một bản đều để bọn hắn cảm giác được như nhặt được chân bảo. Yêu thích không buông tay. Cái này tất cả đều là thực học thể hiện. Tất cả đều là thành công kinh nghiệm diễn dịch. Nếu như nói gánh chịu cửu u thập thất thiếu truyền thừa ra rồng bí đồ chính là người giang hồ trong mắt thần vật, như vậy Ngọc Đường Quân Phương các vị đại lão trong mắt thần vật cũng ra đời. Đúng vậy, chính là Ngô Ảnh cho ra mấy cái này sách nhỏ, lại có thể sẵn sàng đem những này sách nhỏ lấy ra chia sẻ. Đã không thể đơn thuần dùng đại thủ bút để hình dung. Những vật này, mỗi người đều cảm giác không xa lạ gì. Nhưng, từ xưa đến nay chân chính tổng thể sổ, dùng cùng một cái hệ thống phân tích. Cái này thật đúng là lần thứ nhất. Nhất là mấy vị lão tướng quân đều là do sự tình người. Nhìn thấy thời điểm, càng thêm có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phương Kình Thiên nhìn mấy quyển, liền thật sâu thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngô Ảnh. Cái này, đích đích xác xác là một cái quỷ tài. Cái thế chi tài, Ngô Ảnh sắc mặt y nguyên lạnh nhạt cứng ngắc. Nhưng bây giờ xem ở mấy người trong mắt, gương mặt này, đơn giản so tuyệt thế giai nhân xinh đẹp hơn. Nghiêu bước, quá nghiêu bước. Thiết Tranh một bên nhìn, một bên lắc đầu tán thưởng. Xa xa so với thường nhân ngón tay thô ra gấp 4 như là cà rốt gốc đồng dạng ngón tay. Tại cẩn thận từng ly từng tí từng tờ lật. Yêu thích không buông tay. Thật sự là không có cái gì từ có thể khen ngợi. Chỉ có không ngừng hô nghiêu bước. Thời gian cũng không lâu. Liền nghiêu bước 4-50 trở về. Ít khi đằng sau, chờ tâm tư của mọi người thoáng lắng đọng xuống. Ngô Ảnh chậm rãi mở miệng. Đoạn thời gian này đến nay, ta hồi tưởng cả đời sở học, tổng hợp tiền nhân trí tuệ lịch duyệt nhiều hơn, chỉnh lý biên soạn ra mặt trước những thứ này, dự tính toàn bộ hoàn thành còn phải thật lâu, nói chung còn có một nửa không có hoàn thành. Ân, những này cũng còn không có sửa bản thảo, còn cần tu sửa, còn có rất nhiều bộ phận, nếu là đơn thuần hình thành văn tự, kẻ kế tục khó mà thông suốt. Cho nên, Ngô Ảnh nói ra lời, dù sao cũng hơi lắp bắp. Đây là có rất ít cùng người liên hệ nguyên nhân, nhưng sắc mặt lại là một mảnh yên tĩnh nói ra. Cho nên, ta muốn tìm mấy cái quân đội chính phương học sinh, để ta tới truyền thụ đạo làm quan, làm người chi đạo, chiến tranh chi đạo, xử thế chi đạo, đạo trị quốc, thống nhất chi đạo. Vân vân, mấy vị lão đại nhân đồng thời trợn tròn trong mắt, một mặt kích động, chúng ta hoàn toàn tán thành, tuyệt không dị nghị, tất nhiên toàn lực phối hợp, cái gọi là gặp gì biết nấy, xem hết những này đằng sau. Đối với vị này quỷ đồng dạng Ngô Ảnh đại nhân, đám người càng thêm nhận định một sự thật, nguyên bản chỉ cho là người này có định quốc an bang chi tài. Hiện tại xem ra, căn bản chính là có tài năng kinh thiên động địa, thậm chí tuyển tài toàn tài. Quá lợi hại, mặc dù khi nhìn đến mấy cái này sách nhỏ trước đó, mấy đại lão này liền đã biết, chính mình hoặc là tại một số phương diện so ra kém vị này quỷ tướng quân. Nhưng mọi người cuối cùng phần thuộc tiền bối tự kiềm chế thân phận. Càng bởi vì quán tính điệu thấp, cho dù có tâm đề bạt vun trồng, cũng khó có thể thi lực, nhưng là bây giờ, chân chính bản thân trải nghiệm Ngô Ảnh năng lực đằng sau. Mấy vị đại lão đáy lòng trước tiên liền hạ quyết tâm. Mặc kệ ngươi Ngô Ảnh có muốn hay không lộ diện người trước, cũng phải cho ta lộ diện người trước. Như vậy đại tài thế mà mai một đến nay, đây là phạm tội a. Cho đến nghe được Ngô Ảnh chủ động đưa ra muốn dẫn học sinh, mấy vị đại lão trực tiếp vui vẻ ủng hộ, mừng rỡ như điên. Về phần nói Ngô Ảnh phải chăng có thổi nghiêu bức, mà lại nói quá cuồng vọng, nói thẳng mỗ mỗ chi đạo, tất cả đều truyền thụ vân vân. Chúng đại lão hoàn toàn không có chất vấn, liền Ngô Ảnh cho ra những cái này sách nội dung, phân lượng cũng đã đầy đủ, sao lại có bất kỳ nghi ngờ nào. Duy nhất cần làm cũng chỉ có duy trì, toàn lực ủng hộ. Ngô Ảnh mở mắt ra, nói, liên quan tới học sinh, ta có một ít cái cứng nhắc yêu cầu, nhất định phải đạt tới ta mới bằng lòng dạy dỗ. Thứ nhất, gia thế muốn trong sạch. Thứ hai, nhân phẩm muốn không có trở ngại. Thứ ba, nhiều vô số, lại có mười mấy đầu yêu cầu. Nhưng, Thu Kiếm Hàn bọn người một lời đáp ứng, không có nửa chữ không, ngay cả một chút xíu chần chờ đều không có, trực tiếp miệng đầy đáp ứng. Ngược lại là Phương Kình Thiên trần chờ ngắt lời hỏi một câu. Chúng ta mấy nhà hài tử, có thể hay không tham gia tuyển bạt? Ngô Ảnh nói, liền xem như lưu manh nhà hài tử, cũng có thể tham gia. Phương Kình Thiên nhịn không được ho khan một tiếng, có một loại muốn động thủ xúc động. Ngươi cái này đáp ứng phương thức, cũng quá đắc tội với người a. Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm đều là phù một tiếng bật cười. Thượng quan lão phu nhân cũng rất tha thiết. Chúng ta thượng quan, Ngô Ảnh đánh gãy, nhà các ngươi mấy đứa bé lão sư, so với ta mạnh hơn. Thượng quan lão phu nhân khóe miệng co quắp một trận. Cái này, thật không có nhìn ra. Ngô Ảnh tiếp theo nói một câu. Đồ đệ của hắn, ta không dám đoạt. Thượng quan lão phu nhân ngạc nhiên, Thu Kiếm Hàn cũng là một trận ngạc nhiên. Trong những người này, Thu Kiếm Hàn là biết đến, nhưng là Ngô Ảnh câu nói này có chút ý vị thâm trường a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.